Câu chuyện của Cừu, chương 81, chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa vô đơn chí, á, Bạch Nhược Linh hét lên. Cánh tay bị kéo mạnh, Diệp Tinh Du vấp phải một con quỷ nước, khiến cô cũng ngã theo. Cậu có sao không? Cô vội vàng kéo Diệp Tinh Du, cố gắng giúp cậu đứng dậy. Chân tớ bị cái gì đó bám lấy rồi. Cậu hoảng sợ đạp chân, nhưng không thể đứng lên. Bạch Nhược Linh quay đầu, thấy mắt cá chân cậu bị quấn bởi thứ gì đó giống rong rêu. Cô gỡ ra, nhận ra đó không phải rong rêu, mà là tóc người, tóc mọc đầy tảo xanh, dai và dày, tóc quấn chặt, như có sinh mạng, siết chặt hơn, kéo cậu xuống nước, thay tôi đi, C, H, E, T thay tôi. Những T, H, I, T, H, E kinh khủng vây quanh họ. Bạch Nhược Linh thấy nước mắt chảy ra từ mặt chúng, nước mắt như vòi nước hỏng, chảy ra không ngừng, tụ lại rồi nhỏ giọt xuống đất. Hóa ra, nước trên mặt đất là nước mắt vô tận của quỷ nước. Nhược Linh, cậu chạy mau, mặc kệ tớ, Diệp Tinh Du tuyệt vọng hét lên. Chạy mau, mặt Bạch Nhược Linh trắng bệch, chưa kịp nói gì, chân cô cũng bị kéo mạnh, kéo ra xa cả thước. Cả hai chân cô cũng bị tóc quấn lấy. Diệp Tinh Du nắm C, H, A, T, T, A, I cô. Hai người nhìn nhau tuyệt vọng. Đừng sợ, tớ giúp cậu thoát ra. Cậu bò qua, cơ bắp căng hết cỡ, cố gắng kéo tóc ra khỏi chân cô. Đừng, mắt cô ướt đẫm, xe buýt rõ ràng phải đến rồi. Sao còn chưa đến, chúng ta có thể C, H, E, T ở đây rồi. Diệp Tinh Du biết lần này xong rồi. Cậu sợ hãi, nhưng cố gắng mỉm cười. Trước khi chết, tớ muốn nói, bàn tay quỷ nước trồi lên, nắm lấy chân cậu. Tớ muốn nói, đột nhiên, mặt đất rung chuyển, trước khi họ kịp phản ứng. Mặt đất bay lên, Bạch Nhược Linh nhận ra tay cô cũng cảm thấy thứ gì đó mềm mại, căng bóng. Họ đang bám trên lưng một con quỷ nước khổng lồ. Quỷ nước trồi lên, họ rơi xuống làn nước tanh hôi. Nước lạnh thấm vào quần áo. Dưới mặt nước trong suốt là vực đen không đáy. Cái C, H, E, T đến gần trong gang tấc. Rong rêu từ đáy vực trồi lên, kéo họ xuống. Trong vùng nước sâu đen và tĩnh lặng như biển chết, những T, H, I, T, H, E tròn trịa, mập mạp bơi ra từ bóng tối, vây quanh họ như những con cá heo mập mạp vui vẻ. Cảm giác nghẹt thở, nước tràn vào phổi, một chuỗi bong bóng, ùng ụp, trào ra từ miệng Bạch Nhược Linh. Chiếc váy trắng của cô xòe ra trong nước, như một con sứa xinh đẹp. Bíp, đúng lúc đó, tiếng còi xe buýt chói tai vang vọng khắp vùng đất C, H, E, T đuối. Xuyên thủng mặt nước dày đặc, quỷ nước khóc thút thít, lùi lại, không, không, không cam lòng, khó khăn lắm mới có người đến. Chết thay tôi đi, xin cô đấy, một con quỷ nước lảo đảo lùi lại, ngã ngửa vào nước, phát ra tiếng thét thê lương. Con quỷ nước khổng lồ chìm xuống, biến thành quả trứng trắng nổi trên mặt nước, rồi từ từ biến mất. Rong rêu tan biến, những tòa nhà lại hiện ra. Bạch Nhược Linh và Diệp Tinh Du giãy giụa trên mặt đất khô ráo. Nước trên người họ bốc hơi nhanh chóng, phát ra tiếng xèo xèo, hóa thành khói trắng tan vào không khí. Xe buýt dừng trước mặt họ. Người lái xe nhìn hai người ngồi dưới đất, khó hiểu. Diệp Tinh Du như sống lại, quay người nhanh như cát, kéo Bạch Nhược Linh, người đang run rẩy, lên xe. Sao lại là hai đứa? Không đi học à? Người lái xe cau mày. Bố mẹ không quản à? Không học hành, cứ lang thang suốt ngày. Hai người ngơ ngác, xảy ra chuyện gì? Bị cướp à? Thấy họ như vậy, người lái xe hỏi, có muốn chú chở đến đồn công an không? Họ vẫn ngơ ngác, người lái xe lắc đầu. nói bọn trẻ bây giờ ngốc nghếch, rồi khởi động xe. Bạch Nhược Linh tỉnh táo lại, ngơ ngác hỏi Diệp Tinh Du, trong vùng đất C, H, E, T đuối, cậu muốn nói gì với tớ? Hả? Diệp Tinh Du cũng mờ mịt, rồi ngập ngừng, không, không có gì, họ vừa thoát chết, vẫn còn hoảng sợ, xe đến muộn một phút. Một lúc sau, Bạch Nhược Linh yếu ớt nói, không sao, chúng ta thoát rồi. Bạch Nhược Linh lấy tờ giấy vàng nhàu nhĩ ra, gạch bỏ chữ, chết đuối, và, minh hôn, rồi lại gạch bỏ, rơi. Diệp Tinh Du ngạc nhiên, sao lại gạch cả rơi? Cô ủ rũ, tuần trước tan học, tớ đến phố ăn vặt, thấy nhiều người rơi từ nhà cao tầng xuống, rồi đuổi theo tớ, lúc đó tớ tưởng bị ma ám. Giờ nghĩ lại, có lẽ tớ lạc vào cấm địa. Vậy cậu thoát ra kiểu gì? Cũng nhờ chiếc xe buýt và người lái xe này. Ông ấy kẹt xe, bấm còi liên tục, tớ nghe thấy, chạy về phía đó, dựa vào trí nhớ của ông ấy mà quay lại phố ăn vặt. Lúc đó xe buýt còn xa lắm, nhưng tớ từng mua trứng luộc trà của một bà cụ. Bà ấy vẫn còn trong trí nhớ của tớ. Cứu tớ một mạng, Bạch Nhược Linh nói năng lộn xộn. Nhắc đến trứng luộc trà, Diệp Tinh Du nghe không hiểu, nhưng cậu ngưỡng mộ cô. Bạch Nhược Linh không biết gì, đi vào cấm địa rồi thoát ra được. Cô thật sự rất giỏi. Trương Bân gọi điện đến, Bạch Nhược Linh mở loa ngoài, cách Trương.